Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1023 tìm hiểu Thục Quốc. Chương 1023 tìm hiểu Thục Quốc. Quản sự cười gật đầu. Ít nhiều Triệu gia quân hộ tống, bằng không ta chờ cũng không dám đến Lạc Dương tới. Nghe nói ra Dự Châu, bên ngoài tặc phỉ hoành hành, ta đây chính là đại bảo bối. Chỉ điểm này ngươi, không dám đi xa lộ. Triệu Hàm Chương cười nói, triều đình đã ở phái binh diệt phỉ, ta muốn dùng không được bao lâu. Đại gia ra vào Lạc Dương liền sẽ giống ra vào Dự Châu giống nhau an toàn. Quản sự liền cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi Triệu Hàm Chương, nữ lang chính là tưởng nhập hàng, không biết đối cái gì hàng hóa cảm thấy hứng thú. Ta nơi này trừ bỏ hoa tiêu, còn có tơ lụa gấm Tứ Xuyên, cùng với đất Thục gia tế vải bố, cái gì cần có đều có. Triệu Hàm Chương, các ngươi là từ đất Thục tới? Quản sự cười hẳn là. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua bọn họ đoàn xe quy mô, gật gật đầu nói, ta nhưng thật ra có chút hứng thú. Đất Thục tới thương nhân ta nhưng thật ra cũng nhận thức một cái, Kiêu Chư Truyền. Quản sự sửng sốt một chút sau nói, Chư công tử, kia chính là đại thương gia giàu có. Hắn cười cầm trong tay kia phủng hoa tiêu nhét vào túi, sau đó đem túi hệ hào, đem cái dương khép lại, không có lại cùng Triệu Hàm Chương đề cử. Triệu Hàm Chương liền nhéo trong tay hai viên hoa tiêu hỏi, quản sự không bán cho ta sao? Nữ lang liền không cần tìm tiểu nhân vui vẻ, ngài đã nhận thức Chư công tử, mấy thứ này tự sẽ không thiếu, nơi nào còn sẽ mua ta hóa. Lần này Chư công tử cũng tới Lạc Dương, tới liền bọn họ một nhà đoàn xe liền có 46 chiếc đâu. Là này một hàng giữa mang hàng hóa nhiều nhất, trong tay hắn cũng có không ít hoa tiêu. Nữ lang đã cùng hắn thục, đại có thể đi tìm hắn. Triệu Hàm Chương liền lắc đầu nói, chỉ là nhận thức, không tính là thục. Quản sự nghe nàng như vậy vừa nói, tinh thần rung lên, cười nói, ta xem nữ lang niên tư tiếu lệ, có lẽ đối gấm Tứ Xuyên càng cảm thấy hứng thú. Ta nơi này có mấy con nhan sắc tươi đẹp gấm Tứ Xuyên kia dệt công, chân chính là đương thời độc nhất phân, ngài muốn hay không nhìn xem? Triệu Hàm Chương lại nhìn thoáng qua cây đuốc sau lắc đầu, sắc trời đã tối, lúc này xem gấm Tứ Xuyên không phải che giấu này phương hoa sao? Giờ cây đuốc nếu vô ý rơi xuống hỏa tinh càng là đau lòng, không bằng ngày mai đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm mang đến hàng hóa. Quản sự tự nhiên vô có không ứng, bọn họ mang đến đồ vật không ít, lại biết đại lượng hàng hóa ùa vào Lạc Dương, tự nhiên hy vọng nhanh chóng tìm được thích hợp người mua đem đồ vật bán đi. Triệu Hàm Chương thuận miệng cùng hắn tìm hiểu khởi một đường tới hiểu biết. Các ngươi từ đất Thục đến Tây Bình không có Triệu gia quân bảo hộ, trên đường nhưng có gặp được đạo phỉ? Ai, gặp được quá không ít lần, nhiều ở đất Thục cùng Kinh Châu vùng, chờ vào Dự Châu cảnh nội liền không có. Triệu Hàm Chương, đất Thục lại đánh giặc sao? Ta nghe nói Thục Vương yêu quý bá tánh, như thế nào cho phép đất Thục đạo tặc hoành hành? Ai, năm nay các ngươi Trung Nguyên mới vừa đánh lên tới, chúng ta bên trong cũng đánh nhau rồi. Thục Vương một hơi diệt Tiếu Thái Thú cùng Văn Thái Thú. Tuy rằng Thục Vương thực hào, nhưng mỗi khi đánh giặc liền không tránh được đạo tặc hoành hành cùng lưu dân chạy đi ra. Ngoài Triệu Hàm Chương, năm nay là có rất nhiều từ đất Thục tới lưu dân nhảy vào Kinh Châu Giang Nam vùng, Vương Trừng còn không phải là bởi vì cái này mới bị bãi quan sao? Nàng hỏi, đường Thục khó hành, các ngươi thương đội ra tới còn dễ dàng sao? Không dễ dàng, bất quá là thảo khẩu cơm ăn. Hiện tại sinh ý tốt nhất làm chính là Giang Nam cùng Dự Châu. Quản sự cười nói, nếu là đại tướng quân có thể đem ven đường đạo phỉ đều rửa sạch rớt, tương lai có lẽ còn muốn thêm một cái Lạc Dương, đất thuộc cùng Lạc Dương. Lại đi Kinh Châu đến Dự Châu liền có chút xa, không bằng trực tiếp từ Lương Châu đến Ung Châu, rồi sau đó tiến Lạc Dương. Quản sự cười ha ha lên, chê cười nói, kia Ung Châu trừ bỏ đạo phỉ chính là một đám sắp đói chết nông dân. Ta chờ nào dám từ Ung Châu đi ngang qua, tình nguyện nhiều vòng hai cái Kinh Châu cùng Dự Châu, cũng tuyệt không đi Ung Châu con đường kia, Triệu Hàm Chương nói. Nay đã khác xưa, hiện tại Ung Châu là phó thứ sử quản lý, nghe nói hắn công chính nghiêm minh, lại yêu quý bá tánh, nhất định sẽ không cho phép như vậy sự lại phát sinh. Nhưng Ung Châu cấp đất thuộc thương nhân ấn tưởng quá thảm thiết, đó là thiếu lương thực, thiếu lương thực, vẫn là liên tục đã nhiều năm thiếu lương thực, bên trong người ăn người đều đã trở thành thái độ bình thường. Ở hắn xem ra, hiện tại còn sống người đã không thể xưng là người, hắn mới sẽ không từ Ung Châu trải qua. Càng đừng nói cùng bọn họ làm buôn bán, Triệu Hàm Chương cũng không phải một hai phải hắn nhận đồng. Chính mình nói, thấy hắn kiên trì liền thay đổi một cái đề tài, quản sự còn rất hay nói. Đội ngũ chậm rãi đi phía trước, có binh lính cầm một trương giấy lại đây, dự tính còn có nửa canh giờ đến ngươi, lại đây viết một chút báo cáo đơn tử, quản sự sẽ không viết. Binh lính cũng dứt khoát, trực tiếp cho hắn một trương mẫu, cứ như vậy, chiếu viết, từ chỗ nào tới, có bao nhiêu người, mang theo nhiều ít xe, nhiều ít mã, con la, nghiêu, này đó đều phải viết rõ ràng. Còn có mang hàng hóa danh sách, binh lính, lệ thường hỏi một câu, nhưng mang theo có lương thực cùng thô vải bố. Quản sự vội vàng nói, không có, không có, ta đây đều là tinh tế đồ vật, binh lính bĩu môi nói. Sợ cái gì, lại không đoạt các ngươi đồ vật. Nếu có lương thực cùng thô vải bố, miễn thuế vào thành, còn có chuyên môn thông đạo tiến, không cần bài trường đội. Quản sự vừa nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, kia nếu chỉ dẫn theo một bộ phận đâu, thương phẩm cần phải tách ra, vẫn là đều có thể đi chuyên môn thông đạo. Binh lính nhìn hắn một cái sau nói, mang theo lương thực cùng thô vải bố, này thể lượng đạt tới sở mang theo hàng hóa 1/3 liền đều có thể đi chuyên môn thông đạo. Này lệnh là chỉ lần này hữu hiệu, vẫn là vẫn luôn hữu hiệu? Binh lính nói, triều đình ban bố mệnh lệnh, năm nay cập sang năm một năm đều hữu hiệu, lúc sau nếu có thay đổi, triều đình sẽ tự lại sửa. Quản sự liền ở trong lòng quyết định, nếu là lần này Lạc Dương hành trình thuận lợi, lần sau lại đến liền ở đội ngũ chung mang lên mấy xe lương thực hoặc là thô vải bố, miễn cho xếp hàng thời gian dài như vậy, hơn nữa miễn thuế. Đây là soát Lạc Dương huyện nha hảo cảm phương pháp, liền tính là vì cùng Lạc Dương huyện lệnh làm tốt quan hệ cũng không thể bỏ lỡ. Binh lính đem nên dặn dò xong, cầm đơn tử liền phải đi tiếp theo ra đoàn xe, xoay người nhìn đến đứng ở cách đó không xa Triệu Hàm Chương. Đôi mắt trừng lớn, liền phải hành lễ, liền thấy Triệu Hàm Chương hướng hắn lắc lắc đầu, binh lính nhìn nàng. Lại quay đầu nhìn xem quản sự, yên lặng mà nhịn xuống, xoay người rời đi, chính là trong lòng nghẹn lời nói thật là khó chịu. Làm sao bây giờ? Muốn tìm cá nhân nói hết. Hắn vừa rồi gần gũi gặp được đại tướng quân. Đại tướng quân cũng nhìn đến hắn, còn hướng hắn lắc đầu đâu. Binh lính kích động cắn ngón tay, một hồi lâu mới áp xuống trong lòng tiếng thét chói tai. Đi rồi hảo xa một đoạn đường mới nhớ tới hắn phải cho tiếp theo ra thương đội hóa đơn tử. Hắn yên lặng mà xoay người quay đầu lại, cảm thấy thẹn đến trên mặt đều hồng thấu. Đi qua Triệu Hàm Chương bên người đi tìm tiếp theo ra quản sự, Tằng Việt liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, cảm thấy trong thành này đó binh lính còn phải luyện. Triệu Hàm Chương chờ binh lính vừa đi liền thấu đi lên xem hắn muốn điền đơn tử. Nhìn thoáng qua làm mẫu đơn tử sau khẽ gật đầu, Triệu Chính làm cho cái này không tồi, tỉnh không ít công phu, bằng không dựa theo cũ vào thành chế độ. Liền tính nàng này cửa thành một ngày 12 canh giờ mở ra. Nhiều như vậy đoàn xe muốn vào thành cũng đến 2-3 thiên công phu, nàng hỏi. Quản sự cảm thấy này trương đơn tử như thế nào? Đau lòng, liền kém một phút, ta toàn cần a, tấu chương xong, hết chương.